Các bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện.net. Thưa quý thính giả, đây là một câu chuyện ma có thật do chính tác giả kể lại với tựa đề Có duyên âm với ma. Mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của Định Soạn. Số là như vậy. Năm học cấp 3, tôi chuyển nhà về qua cầu xi măng khu Thượng Lý, đoạn công an phường nhìn sang một cái ngõ. Nhà tôi ở lúc đó bước vào một cái ngách nhỏ, bước từ cổng vào phải đi ngang qua một cái sân rộng cỡ 30 mét vuông mới vào tới nhà. Nhà thì bé nhỏ, bên cạnh giáp lá cả có một hàng xóm, nhưng mà là nhà bếp của người ta. Bên còn lại là cạnh một cây trứng gà, dưới gốc cây là một khoảnh sân toàn lá. Nhà đó là nhà thổ cư nên dù sân rộng, rậm rạp như nhà cổ nhưng lại thấy rất an toàn. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi mơ thấy người âm. Khi đó là vào khoảng tháng 4, trời rất nóng. Đêm hôm đó tôi mở cái cửa để nhìn sang cây trứng gà, tự dưng cảm giác có gì đó không được bình thường. Lúc tôi ngồi học bài, cửa sổ cách khoảng 3 bước chân, tự dưng bên ngoài có cái gì đó chập chờn. Tôi chạy ra định hình lại thì bỗng dưng biến mất, mà rõ ràng là trời nóng oi ả, không có một chút gió máy. Bên ngoài lá không hề lay chuyển. Tôi nhìn ra xa cái cây thì phát hiện có cái nhà như kiểu nhà kho vậy, mà nhà khóa cửa lâu ngày. Tôi giật hết cả tóc tai vai gáy lên. Của đáng tội, đọc nhiều chuyện quá nên cứ hay tưởng tượng ra như vậy. Không dám nhìn nữa, tôi lại ngồi học tiếp mãi không thấy gì, leo lên giường và đi ngủ. Đêm hôm đó tôi nằm mơ thấy một người đàn ông, mà không, là con trai, chạc 29-30 tuổi, không rõ trang phục vì nhìn thấy có từ đầu đến nửa thân, mặt điển trai kiểu như người xưa vậy. Trông không đáng sợ lắm, tự dưng cười xong bảo qua đây anh dắt đi. Tôi cũng đi cùng, nhưng xịn chết mới sợ chứ. Mà làm sao ở chỗ đó nó như cái bờ sông vậy. Tôi bảo sao chỗ này lắm suối thế hả anh. Anh không nói gì mà chỉ cười. Hết giấc mơ tỉnh dậy, tôi nghĩ chắc đọc nhiều chuyện quá nên bị ảo giác. Nhưng cái đêm hôm sau ấy lại là người đó, vẫn là khúc đi qua bờ suối. Xong tôi hồn nhiên bảo sao anh em mình đi mãi mà chưa hết đường. Anh cứ bảo rằng đi đi rồi sẽ hết. Nói xong tôi mới để ý là trời sao cứ tối om như vậy, với các khúc suối tự dưng nó ánh vàng lên cơ. Hay là suối vàng huyền thoại hạt trời. Dắt đi hết khúc sông, anh quay lại nhìn tôi và bảo hãy đi đi, đến nhà anh đây rồi. Hết giấc mơ đó, chính thức là hơi sợ, vì hồi đó tôi nào có biết gì. Hôm sau đó kể lại cho mẹ nghe thì mẹ nói rằng chắc do mệt và xem phim nhiều nên chứ chả có cái gì cả, nhưng mà rồi sẽ hết. Nhưng mà sau buổi tối ấy, bác chủ nhà sang, mẹ kể đùa như vậy nhưng tự dưng bác ấy xanh mặt. Tôi bảo rằng mới cách đây có một hôm, xong bác ấy mới kể chuyện này ra mà tôi rất sợ hãi. Câu chuyện cũng êm đềm lắm. Số là trước này cái nhà này nguyên là một chiếc ao rộng và sâu. Bác ấy chỉ tay cái ra chỗ cây trứng gà. Tôi nhìn xuống tự dưng thấy lạnh gáy. Chỗ ấy có cái bậc ngày xưa hay ngồi đó giặt rũ các kiểu. Cháu bác ấy 3 tuổi đã bị ngã xuống ao, không may chết đuối. Cả nhà đi tìm mãi không thấy đâu. Mãi hôm sau mới nổi lên, thảo nào mà trong giấc mơ toàn thấy dẫn tôi qua bờ suối. Xong bác ấy nói anh ấy rất thiêng, rất hay về vì mất, nhưng làm quan gì đó dưới âm, đại loại không phải là oan hồn vất vưởng. Xong bác ấy bảo rằng tên là Linh, cùng tên với tôi. Tôi nói anh chạc ngoài 30 tuổi. Bác bảo tính đến bây giờ đã mất được 28 năm, vậy thì 30 tuổi cũng đã gần. Cái chỗ cạnh cây trứng cá là chỗ hôm tìm thấy xác của anh nổi lên. Thế nào hôm ngồi nhòm ra, tôi rợn hết cả tóc gáy. Anh hiền lắm nên hôm sau tôi gặp anh, anh không về chiều nữa, nhưng cứ khấn là anh lại về, không hiện thành hồn phách mà thành một con cóc bé bám chặt ở cửa. Phải nói là anh rất thiêng, xin gì được nấy. Bẵng đi một thời gian, nhà tôi chuyển nhà. Thực ra mà nói, trong thời gian này tôi còn ở nhiều căn nhà nữa, mà bị nhập cũng có, bị trêu cũng có, nhìn thấy người chết cũng có. Nhưng cái đó không phải là chủ đề chính nên sẽ được kể về sau. Cái năm tôi bắt đầu về Kiến An cũng là năm cách đó chừng 5 năm. Tôi còn nhớ như in những chuyện của đêm hôm đó. Cũng lại vào đêm tháng 4, trời nóng như giang mà nhà tôi lại rất mát. Tuy không có vườn nhưng bên hông nhà là một cái sân trồng cây rất rộng, mà tôi không nhầm thì có cả cây trứng gà. Ban ngày nhà ấy thả gà, cả chó cả mèo, vì đất rất rộng, cỡ phải tầm 100 mét. Gió lại nhiều nên chiều nào tôi cũng ngồi hóng ở đó. Đêm hôm đó ngủ, tôi lại mơ thấy một người đàn ông. Người ấy cao to, gương mặt rất đẹp và vuông vức. Anh ấy bước tới bảo tôi đi theo anh. Tôi không phản ứng gì, đi theo luôn. Cả hai cứ như vậy đi đến một đoạn ngã ba, có một cái ô tô kiểu như là taxi. Xong anh mở cửa cho tôi bước vào. Mà làm sao lúc ấy cứ bị như thôi miên, không nghĩ được gì trong đầu cả. Xong trong lúc ngồi trên xe, tôi mới để ý là hình như xe không có người lái, mà nó cứ lao đi vun vút. Tôi sợ quá quay sang bảo anh cho em xuống, em sợ lắm. Xong tự dưng tôi cảm thấy tay tôi ấm lên. Hóa ra rằng anh đang nắm tay tôi, rồi bảo anh nhớ em lắm, lâu rồi không có gặp, chỉ đưa em về một chút thôi rồi sẽ đưa em trở lại. Phải nói là tôi bị đơ ra, chẳng biết phải làm như thế nào cả. Cứ đần người trên xe, tôi hỏi lại anh là ai, sao em không có biết. Anh lại không nói gì rồi cười. Bất chợt tôi thấy nụ cười này quen lắm, cứ như rằng đã gặp ở đâu rồi. Tôi cảm thấy rất lạ. Xong anh bảo em có nhớ rằng cách đây đã lâu, có một người con trai dắt em qua suối không? Tôi ngờ ngợ bảo vâng. Kỳ thực tôi chẳng nhớ gì vì đã lâu lắm rồi. Nhưng mà anh bảo rằng nhà có cây trứng gà, em nhớ không? Tôi bảo rằng có. Xong tôi nhớ ra là anh Linh. Anh bảo thật ra không phải tên là Linh, anh ở đất đấy từ rất lâu, từ trước cả khi có người bà chủ của em bây giờ. Nói đến đây tôi thấy sợ hãi. Tôi nghĩ bụng rằng có thể đã gặp quỷ, vì tôi là người tín lắm. Đi đâu có người âm tôi cũng biết, nhà nào nặng âm là thấy ngay. Nhưng tôi vẫn bình thản hỏi rằng anh không phải là cháu bà chủ nhà sao? Anh bảo cháu bà ấy đã đầu thai đất khác rồi. Xong tôi hỏi lại thế anh tên gì mà anh không có nói. Tự dung đùng một cái, trước mặt của tôi là một khu mua sắm, đều đầy đủ tất cả các thứ mà không thấy một bóng người nào. Tôi chợt dạ bảo anh đưa em đi đâu vậy? Anh bảo rằng không phải sợ, anh không làm hại em đâu. Lúc em định nhìn kỹ lại anh, tôi chỉ thấy khúc trên từ đầu xuống, còn tuyệt nhiên là chân không thấy. Tôi sợ quá hét lên rồi không thấy gì nữa. Lúc tỉnh lại, tôi đang thấy ở trong một căn nhà, mọi thứ đều lạ lẫm, không bày biệt như kiểu ở trên trần, kiểu nó như mờ mờ nhòe nhòe. Đồ các thứ toàn thấy bằng giấy, từ cái tủ cho đến cái bàn ghế, cái gì cũng bằng giấy. Xong trông nó cứ âm u. Tôi nhìn lại, tự dưng thấy anh có chân bình thường. Xong tôi nghĩ rằng chắc rằng tôi hoa mắt. Anh bảo anh định đưa em đi mua đồ, mà tự dưng em ngất ra nên phải đưa về nhà. Tôi nghĩ sao toàn đồ là giấy như vậy thì không biết dùng kiểu gì đây. Rồi anh dắt tôi qua một căn phòng, anh đưa cho tôi một túi đồ rồi bảo là mua cho tôi. Tôi mở mắt ra nhìn thấy một cái đầm, mà nó cũng lại là giấy nốt. Xong anh bảo bây giờ tôi chưa mặc được đâu, để sau này anh sẽ giữ nó cho tôi. Khi anh nói xong câu thì cũng là lúc tôi tỉnh lại. Nhòm đồng hồ đã là 4:30. Không biết phải làm gì, nghĩ về giấc mơ vừa rồi, do mệt quá tôi lại ngủ tiếp. Đến sáng thì tỉnh dậy, tiếp tục một ngày bình thường. Đêm xuống lại bắt đầu tiếp diễn cái giấc mơ quái đản ấy. Tôi lại đứng trong căn phòng của ngày hôm qua, có điều là không thấy anh đâu cả. Cái chỗ đó nó cứ âm u. Tôi nhìn xung quanh thì tự dưng thấy có một tấm ảnh thở nhỏ. Xong tiến lại gần thì đúng là anh. Để diễn tả lại là anh đẹp giống ai bây giờ thì chắc khó, vì nét đẹp của anh có phần hơi cổ. Xong tôi thấy dòng chữ ở dưới, mở quá tôi không đọc được nên tiến lại gần. Đang định thần thì giật bắn mình, vì có người tự dưng đặt tay lên vai của tôi. Em đang làm cái gì vậy? Tôi quay lại sợ gần chết, hóa ra là anh. Anh vào tới lúc nào không ai biết. Xong anh kéo tôi đi, làm tôi không kịp đọc những dòng chữ đó. Anh bảo rằng tới giờ tôi phải về, không thì không về được nữa đâu. Tôi hỏi sao lại như vậy. Anh bảo rằng vì tôi đang ở rất xa nhà. Anh dắt tôi quay lại chiếc xe vừa rồi, không có người lái. Tôi đã không còn sợ nữa, thậm chí tự dưng thấy quen dần. Anh hỏi rằng tôi có sợ anh không. Tôi nói rằng là không. Anh bảo anh thích cái tính bạo dạn của tôi. Nói như vậy chứ nhiều lúc tôi sợ gần chết đi được. Xong anh nói rằng anh không đến thăm tôi được nhiều, nhưng khi nào tôi buồn anh sẽ ở bên. Nghe rất cảm động. Lúc đó tôi nghĩ rằng nếu có là ma, chắc tôi vẫn yêu. Anh bảo rằng anh sẽ thu xếp thời gian để gặp tôi sớm nhất, rồi dừng xe lại ở đúng chỗ mà tôi gặp anh. Tôi bước xuống xe thì trời lại sáng. Sau khi gặp đêm đó, tôi biết rõ ràng những gì mình mơ cũng như người trong mơ đều logic một cách không bình thường. Tôi nghĩ có lẽ rồi đây tôi sẽ còn nhiều lần như vậy. Nhưng tự nhiên tôi không hề thấy sợ nữa, mà còn mong muốn chờ đợi, đón nhận nó, những thứ mà tôi chắc chắn rằng không thuộc về thế giới này. Sau đêm đầu tiên và đêm thứ hai gặp anh, như tôi đã nói, lúc đó cũng do chuyện tình cảm của tôi có vấn đề và bọn tôi rất hay cãi nhau, nên tôi cảm thấy buồn và thất vọng, chán nản vô cùng. Vì chả hiểu tại sao cứ yêu một người, sau một thời gian tôi lại có cảm giác có vấn đề, lục đục các thứ. Tôi bỗng cảm thấy nhớ anh và muốn gặp anh còn hơn cả người yêu hiện tại. Thế là đêm hôm đó anh về, vẫn là anh với dáng vẻ như hai lần trước, không có gì là thay đổi. Anh bảo hôm nay anh sẽ đưa tôi đến một nơi. Xong thoát một cái trong nháy mắt, tôi và anh đã ở biển. Nhưng biển ở đây rất là kỳ lạ. Nó không giống với bãi biển tôi đã từng đi. Nó kiểu như là nước thả mã vậy. Nước nó cũng xanh nhưng đục, trời thì vẫn âm u như vậy, chỉ hơi đủ sáng để thấy mặt nhau. Cũng có cát và vài thứ khác, nhưng người thì không có một người nào cả. Xong anh dắt tôi đi thuê phòng, cũng có cả khách sạn. Nhưng ở đây mọi thứ không phải là giấy, chỉ có điều là phòng ốc hơi kỳ quái. Tôi không kịp nhìn kỹ cái phòng cho lắm, vì mọi thứ chỉ là mờ ảo, không có người trông coi, nên cứ ra vào tự nhiên như chỗ không người. Anh vào xong tự dưng nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy hơi ngại nên bảo anh đừng nhìn nữa. Anh nói anh có kịp nhìn lần nào đâu, giờ mới có thời gian để nhìn tôi, để nhớ kỹ được lâu. Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã kéo đi. Ở đây tôi còn nghe được cả tiếng gió thổi. Anh cúi xuống cõng tôi trên lưng đi về phía bờ cát. Tôi thử giang tay ra, gió lướt qua êm ru, mọi thứ đều như thật vậy. Lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì nữa, ngả xuống lưng của anh để ôm cổ. Tôi bảo rằng cứ như thế này thì thích lắm, chả phải lo nghĩ gì. Anh im lặng không nói gì. Bọn tôi cứ như vậy, người ôm kẻ cõng, như trong phim Hàn Quốc vậy. Kể ra thì bảo bịa, nhưng phải nói rằng người trong cuộc mới có thể thấu hiểu được cảm giác ấy. Không phải người âm nào cũng xấu, chỉ xấu khi cố ý hại mình, độc chiếm mình và bắt mình đi. Còn đối với tôi, những trải nghiệm về người âm, thậm chí nói vui là người yêu ở dưới âm, còn êm ả hơn cả chuyện tình cảm ở cõi trần gian. Anh bảo rằng tôi có biết tại sao anh không gặp cũng như đưa em đi chơi được nhiều không. Tôi bảo rằng tôi không biết. Anh bảo vì như vậy dễ làm cho tôi tổn thương, cơ thể sẽ yếu dần rồi mất hết dương khí, dễ sinh bệnh bị ốm và dễ bị các vòng bắt. Tôi bảo rằng sao anh lại đi theo tôi. Anh nói vì tôi là người đầu tiên nhìn thấy anh và nghe được những gì anh nói, và cũng chẳng vì gì cả, tự dưng hợp thì đi theo, giống như người ta yêu nhau chẳng vì lý do gì. Tôi bảo rằng biết đâu tôi không có thích anh thì sao. Tôi nhờ thầy đuổi anh đi để anh không quấy quả tôi nữa, thì anh sẽ làm như thế nào. Anh lại cười, anh bảo rằng anh biết tôi không làm như vậy, mà có làm thật như vậy đi chăng nữa thì anh cũng không để tôi làm như vậy. Tôi bảo anh có ý định hại tôi, giống như mấy người âm hay bắt vợ mà yêu không được thì phá không. Anh không nói gì. Anh bảo anh không biết được, nhưng dương âm không giống như nhau, không phải muốn từ chối hay là thoái thác là được. Người âm đã muốn gì họ sẽ làm cho kỳ cùng, giống như anh muốn gặp tôi.

Tôi nhấc chân định bước lên, vì tôi không nhìn thấy chiếc xe qua lại nữa nên nghĩ rằng đã tốt. Tự dưng chân của tôi lùi lại. Đúng 3 giây sau, một đầu xe công lao vút qua, tốc độ chỉ bằng xe máy đi khoảng 40 cây số. Nhưng các bạn biết đấy, nằm dưới bánh xe, nó không bét thì cũng nát, mà làm sao chân tôi nó không nhúc nhích. Mặt tôi cách cái xe đúng một đoạn bằng một cái đĩa CD. Sau lúc đó tôi còn chưa kịp hoàn hồn, đứng hình mất 5 phút sau mới dám về nhà. Đó là bắt đầu những sự việc được người yêu dị âm của tôi cảnh báo trước, và nó thực sự bắt đầu xảy ra thật. Hơn ai hết tôi biết rằng nếu không có người giúp đỡ tôi lúc đó, thì có lẽ giờ này tôi không còn ngồi ở đây để viết những dòng chia sẻ này cho các bạn. Ở trong ngôi nhà này có nhiều chuyện liên quan đến tâm linh. Tôi mong gặp anh một cách điên đảo, và rồi tôi cũng được toại nguyện. Đêm sau khi bị đụng xe hụt khoảng 2-3 ngày thì anh trở về. Khi anh về, anh bảo ngay: hôm trước em đi đường suýt bị xe đâm có phải không? Tôi bảo rằng vâng. Xong anh bảo rằng anh không gặp em được, nhưng anh vẫn luôn bảo vệ cho em, may mà không có sao. Hôm đó suýt một chút nữa thì tôi bị chết đường chết chợ, nó đẩy vào xe để cán đấy, may mà anh đỡ kịp. Tôi bảo rằng sao anh không về gặp tôi. Anh bảo anh đã nói rồi, người nhà tôi ở dưới âm không muốn cho anh gặp em nhiều, nên anh chỉ có thể đi theo tôi được thôi. Cũng trong khoảng thời gian này, nhà tôi gặp chuyện dính líu đến cả tình cảm, cả gia đình. Nói chung là nó cứ rối tung mù lên, khiến cho tôi chán nản tột độ, nhiều lúc chỉ còn muốn chết quách đi cho xong. Tôi bảo với anh là anh cho tôi đi theo với. Anh im lặng không nói gì. Một lúc sau anh bảo rằng tôi có muốn theo anh thật không. Tôi khóc, xong tôi nói rằng tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng cũng chẳng muốn sống. Anh bảo rằng anh muốn tôi về làm vợ của anh, nhưng mà như thế thì chắc chắn tôi sẽ phải chết. Nếu tôi quyết định thì anh sẽ đón tôi về vào 2 tháng nữa. Khi ấy sẽ có thuyền chở vong qua sông âm. Lúc đó anh sẽ dắt hồn tôi về qua cửa âm để sang bên đó. Nước mắt tôi cứ rơi. Xong tỉnh dậy, tôi thấy tôi vẫn đang khóc. Chẳng hiểu tại sao lại như vậy, mà tự dưng cảm thấy buồn ghê gớm, không biết mình sắp đi xa rồi. Bởi vì tôi cảm giác nếu thỏa thuận với người âm, rất khó để có thể rút lời lại. Nhưng bản thân tôi lại không hề thấy hối hận, cũng không thấy luyến tiếc gì. Lần này anh không về theo kỳ hạn nữa. Bao giờ tôi muốn và nghĩ đến anh về luôn. Không như trước kia, cứ phải chờ đợi nhiều và lâu lắm anh mới trở về. Đêm hôm đó anh về, tôi thấy mình đang trong một căn phòng. Nó không giống căn phòng tôi đã từng đến. Anh ngồi bên cạnh tôi. Lúc đó không hiểu tại sao, bỗng thấy tim của tôi đập loạn lên. Chưa bao giờ nhìn thẳng vào anh lâu đến như vậy. Anh cười, một nụ cười mờ ảo nhưng đẹp và lôi cuốn lạ lùng. Khác với những người tôi gặp ở dương gian, người âm quả rất có quyền lực khó cưỡng lại. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán của tôi, nhìn tôi một lúc lâu. Tôi cũng nhìn lại anh. Trong đôi mắt ấy có cái gì đó tôi không diễn tả được, gần gũi và dịu dàng. Anh lấy tay xoa lên lưng của tôi, xong bảo rằng tôi có sợ anh không. Thật ra lúc này tôi không nhìn thấy chân của anh đâu nữa. Tôi cứ nhắm chặt mắt lại, cố gắng để kìm nén và không kêu lên, thì đột ngột anh hôn tôi như bị điện giật vậy. Tôi chết đơ một lúc. Sau anh đặt tôi xuống một chiếc ghế, nói chung là rất nhẹ nhàng. Bất cứ một cô gái nào cũng đều cảm động trước hành động lịch thiệp ấy. Anh bảo trước khi tôi là cô dâu của anh sẽ không làm gì cả. Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại tốn sức với tôi như vậy. Mặc dù theo như tôi biết thì người âm họ không muốn mất nhiều thời gian công đoạn như vậy khi yêu một ai đó, thế mà anh lại khác. Anh làm cho tôi không có ác cảm, làm tôi tự dần cảm động và yêu thích con người của anh. Dù chuyện yêu đương lạ lùng và không bình thường này không có một ai chứng kiến, nhưng nó tạo cho tôi cảm giác dễ chịu, như một nguồn an ủi tinh thần. Phải nói là từ lúc quen anh cách đây 4-5 năm cho tới hôm nay, anh chưa từng một lần nói yêu tôi. Có lần tôi hỏi anh tại sao anh không nói yêu tôi, không yêu sao mà lại cưới. Anh bảo rằng người âm không nói yêu đương, thể non hẹn biển. Người âm đã thích ai thì chỉ muốn chiếm giữ và lấy làm vợ. Đó là lý do vì sao chưa bao giờ anh nói rằng anh yêu tôi. Ông nghĩ rằng cũng đúng, chuyện chắc sẽ không có gì. Cho đến một hôm vào một đêm nọ, tôi nằm mơ thấy một người con trai giống anh tự dưng ôm hôn tôi các kiểu, rồi đòi làm cái chuyện đó.

như kiểu người yêu lừa dối vậy. Sau đêm hôm đó, tôi không còn nằm mơ thấy anh nữa. Cho đến khoảng một tháng sau, tôi lại nằm mơ. Tôi vẫn ở trong ngôi nhà như vậy, mọi thứ y nguyên, cửa đóng then cài như lúc một tháng trước đó. Nhưng lần này có một cái gương. Tôi suýt ngất vì tôi nhận ra rằng nó kê y như vị trí ở dưới nhà tôi. Xong tôi đang đi lại ở trong đó, tự dưng có tiếng gõ cửa, xong cười khanh khách. Tôi bảo rằng ai đó, xong nói bảo rằng anh đây, mở cửa cho anh đi. Tôi sợ quá nói rằng anh nào. Xong người nó nói chồng của em đây, mở cửa cho anh đi. Tôi thấy có gì đó không được bình thường. Bùa trước khi đi ngủ tôi vẫn để ở trên người, không bao giờ quên luôn. Tôi nhớ lại lời của anh. Anh bảo rằng ma thì chỉ không đến được gần, còn quỷ thì không thấy mặt. Mà đúng, tôi không thấy được mặt thật. Lúc này tôi đã hiểu ra một chút vấn đề. Xong tôi hỏi, anh đã từng đưa cho tôi một tín vật là gì, anh có nhớ không? Lúc yêu tôi ấy. Các bạn có nhớ cái chuyện cái váy tôi kể lúc đầu tiên tôi gặp anh, xong đưa anh về nhà, anh bảo tặng tôi, rồi giữ hộ tôi sau này tôi mặc. Tôi liền lôi ngay ra để hỏi xem thế nào. Tôi ngạc nhiên và sững sờ luôn. Nó bảo rằng anh tặng tôi nhiều thứ lắm, váy vóc, tiền bạc, anh tặng tôi có thiếu thứ gì. Tôi hơi hoang mang, tự dưng kiểu bị dối vậy. Xong tôi bảo rằng trong hai cái váy anh tặng tôi thích cái nào anh có biết không. Xong người đó nói rằng cái nào mà tôi chả thích. Đến lúc này tôi mới dám khẳng định thêm một chút nữa, cái người đứng ngoài kia đích thị là quỷ. Nó lừa tôi để tôi nghĩ rằng là anh, để nó dễ bể ra tay với tôi. Tại sao tôi nghĩ thế các bạn có biết không? Bởi lẽ tôi ngờ ngợ vì lúc đó anh tặng tôi có mỗi một chiếc váy. Nhưng lúc tôi bảo rằng tôi thích cái nào thì người kia lại nói rằng cái nào tôi chẳng thích, nghĩa là không hề biết về món quà đó. Vì lần đầu tiên tôi gặp anh là tôi ở bên Kiến An, gặp lại sau nhiều năm, lúc đó anh mới đưa tôi đi mua đồ. Còn khi tôi về đây là bọn tôi toàn đi chứ không về nhà anh ở dưới âm nữa, nên nó không biết cũng đúng. Có lẽ ông thầy pháp hôm ấy chỉ nhìn thấy con quỷ này theo tôi mà không thích anh, nên ông ấy bảo rằng duyên âm theo tôi là quỷ. Thêm việc nữa là nó nói rằng nó theo tôi từ khi về đây, nghĩa là trước khi tôi chuyển về nhà ở đường Vòng Vạn Mỹ, nó có thể đã ở đất đấy rồi. Tự dưng tôi cảm thấy vui, không phải vui vì được quỷ theo, mà vui vì anh không phải là quỷ. Nếu anh là quỷ, chắc rằng tôi không biết làm gì nữa, vì thực sự có cảm tình cực kỳ đó. Một thứ tình cảm lưu luyến không muốn rời đi, giống như từng nợ nhau mãi không trả được. Một người dưới âm, một người trên trần. Và giờ đây tôi phải đối phó với một con quỷ không biết ở đâu lòi ra. Nói qua về tôi một chút cho các bạn biết, bản thân của tôi không dám nhận là cao vía, nhưng không hiểu sao dù vong nào theo phá cũng không nhập được hay là chế ngự được tôi, cùng lắm chỉ phá phách tình cảm rồi run rồi vận hạn không may, chứ không thể bị nhập. Sau từ lần đầu tiên gặp anh cách đây 5 năm trong một giấc mơ, thì trước cả khi ấy tôi đã từng có những điểm báo của người âm ở một nơi tôi từng ở. Có người nhảy sông, có người chết trùng ta, đất thì nghịch trêu các kiểu. Mà phải nói rằng tôi chẳng thấy ghê gớm. Hồi lớp 4 tôi còn ra nghĩa địa chơi với con bạn thân suốt ngày. Hai đứa còn dắt nhau đi vào những buổi trưa. Có những ngôi nhà tôi qua bên Kiến An, tôi còn nhớ rõ một nhà. Tôi chỉ lên xà nhà bảo rằng nhà này có người mất. Chả hiểu tại sao tự dưng tôi lại nói như vậy. Xong mẹ tôi hỏi chủ nhà thì đúng là như vậy. Quay lại vấn đề chính, sau khi con quỷ kia bảo sai các chi tiết ấy, tôi không nói gì. Tôi chỉ nói rằng tôi buồn ngủ nên mai nói chuyện tiếp. Xong nó lại bắt đầu giở trứng luôn, kiểu ngon ngọt không được, liền quay ra nổi điên các thứ, bảo không nghe thì đừng có trách. Tôi mặc kệ, nghe lời để chết sao. Nhưng thực sự lúc ấy tôi không biết phải làm gì, hoang mang tột độ, cơ thể suy nhược. Bạn tôi còn nói rằng sao trông tôi dạo này kinh thế, cứ như là sắp đi về nơi xa vậy. Tôi lo lắng kinh khủng, không biết phải giải quyết như thế nào, vì cá nhân tôi là người tín ngưỡng chứ không mê tín, chưa bao giờ biết gọi vong người chết là gì, và đặc biệt ít đi xem bói toán vô cùng. Quả thực tôi rất rối. Như các bạn đã thấy, khó có một ai có thể vững tâm để tiếp tục bình thản khi biết được sự thật về việc nhập quỷ lại còn bị nó theo. Tôi xin được nói thêm là quỷ tôi gặp nó không hề giống như nhiều người mô tả. Trông nó không hề đáng sợ, kiểu như là lưỡi đỏ lòm, mắt lồi ra rất xấu. Nó cực kỳ đẹp vì nó biến thể được nhiều hình dạng, có nghĩa là nó có thể giả dạng được bất cứ người nào mà nó muốn, và không có một hình dáng nhất định nào cả. Người nào có thể nhìn thấy hình dạng thật của quỷ chỉ có hai loại: một là sắp mất, hai là thầy pháp. Theo tôi được biết là như vậy. Còn để mà nói kỹ hơn thì hơi khó, tại tôi cũng không có đặc cách được diện kiến dung nhan thật của quỷ, nên tôi chỉ có thể mô tả như thế. Hai nữa là các anh quỷ sẽ đưa chị em đến một thế giới ảo thì vô cùng ảo, nhìn đúng kiểu ở đây sương khói mà nhân ảnh. Tất cả những gì tôi nhìn thấy đều đẹp, không hề tối tăm một chút nào. Nó hơi phủ khói một chút, chứ hoàn toàn không tối tăm như dưới âm phủ địa phủ. Chả hiểu tại sao các anh lại dàn dựng được hiện trường lãng mạn đến vậy. Chả trách bị lừa. Còn về vấn đề mùi hương, như một bạn từng viết về quỷ là nó hôi hám, tôi đã không ngửi thấy ở anh quỷ này. Không mùi vị. Giờ thì các bạn cũng đã hiểu lý do vì sao tôi bị lừa. Quỷ khác người âm ở chỗ, có đẹp mấy thì các nét khi nhìn vẫn hơi mờ ảo, vì nó giống kiểu hàng thật và hàng nhái vậy. Lại nói một chút về phần anh, giờ tạm gọi là người yêu của tôi dưới âm. Anh về xong lần này bảo tôi đã tin anh chưa. Tôi không nói gì dù tôi tin rồi, nhưng tôi vẫn cần đề phòng, tại giờ này tình hình rối ren chả biết đâu được. Xong anh bảo rằng chuyện đã như vậy, tôi nên mời thầy pháp về để chấn nhạc ngay. Nếu đã gặp quỷ rồi thì dùng bùa chẳng có tác dụng gì, rồi nó sẽ phá cả bùa. Xong tôi bảo rằng tôi sẽ chấn đất nhà thì anh cũng không vào được, anh sẽ không gặp được tôi nữa. Xong anh không nói gì. Anh bảo rằng để anh ôm tôi một lần nữa. Tôi tự dưng khóc tấm tức. Xong lại thấy đứng ở chỗ ngã ba mà lần đầu tiên tôi với anh gặp nhau sau nhiều năm không gặp. Trời tí tách mưa bay, chia tay như thế này thật buồn. Tôi cứ đứng khóc, anh bảo rằng đừng khóc nữa, anh sẽ bảo vệ tôi. Dù là bây giờ khó khăn hơn trước, âm dương cách biệt, nhưng anh sẽ luôn và bảo vệ tôi. Từ sau hôm anh nói tôi mời thầy về, không thì nhà ắt sẽ có chuyện, mà y như rằng có chuyện thật. Nó không dọa tôi một chút nào, làm gì hỏng nấy. Xong bắt đầu quay ra hành mẹ tôi đủ kiểu, mà đợt đấy còn tưởng rằng mẹ tôi không qua được. Rồi tôi gặp được một người là người yêu hiện tại của tôi bây giờ, nó cũng phá bùng bét, làm mẹ tôi suốt ngày chửi bới loạn xạ trong nhà, tiêu tiền nong như nước đổ. Nói chung là rất nhiều việc kinh dị. Rồi có một đêm tôi không hề ngủ. Lúc đó nhà tôi có nuôi một con chó, nó thuộc giống phóc màu đen bốn mắt. Nó suốt ngày đi theo tôi, kể cả lúc tôi đi tắm nó cũng ngồi cạnh. Tối hôm đó muộn rồi, khoảng 1 giờ đêm, lúc này đang là mùa đông, tôi đắp chăn ngủ thì tự dưng con chó phi ra bờ tường. Xong nó cứ đứng sủa ở cái bờ tường phòng tôi, bờ tường đối diện với giường tôi. Nó sủa đúng cái chỗ kia cái tủ quần áo, mà tôi làm như thế nào nó cũng không thôi. Một chút gầm ghè xong lại sủa. Tôi thấy hơi lạnh gáy. Rồi sau một lúc, nó hướng mắt ra cái cửa sổ bên cạnh giường tôi. Đêm tiếp theo sát đêm ấy, tôi nằm trên giường nhắm mắt lại thì thấy có một người bay lơ lửng trên trần nhà, chỉ có đầu mà không có thân. Cứ tắt đèn đi là nó lại bay lơ lửng như vậy. Xong tôi nghĩ rằng tôi bị stress nên đâm ra hoang tưởng, chứ tôi chưa từng nhìn thấy trực tiếp lúc đang thức như vậy bao giờ. Sự việc xảy ra chóng vánh, mà hôm sau mẹ tôi nói rằng mẹ tôi cũng nhìn thấy. Rồi lại như này, bà chị tôi chở tôi đi có việc. Đi tay ga lúc ấy có con bé đi ngang qua đường, bà ấy không để ý, cứ phóng song phanh không kịp. Tay lái thì yếu, mà làm sao bà ấy lại bay lên phía trước hạ cánh an toàn. Tôi ở đằng sau ăn đủ, cắm mặt xuống đất, đầu gối thì phi thẳng vuông góc. May sao lúc đó đầu tôi đập phải cái túi đeo bên người, không thì không biết như thế nào. Sau hàng loạt phi vụ đại loại như vậy, tôi vẫn còn vắn tắt hết sức, rồi lại viết ra đây. Không phải viết chuyện như kiểu các nhà biên kịch để chuyển thể thành phim, chứ nếu có thể chi tiết ra, nói thật tôi không muốn nhắc lại luôn. Tôi vẫn phân vân và không biết như thế nào, thì tình cờ hôm đi qua ngõ mua đồ ăn sáng cho mẹ, có một ông gọi tôi vào hỏi chuyện, bảo thấy tôi kiểu như người bị ma theo. Xong bảo rằng nhìn da mày xanh lè lè, chả biết là như thế nào, nhưng tao thấy có vấn đề lắm. Xong hỏi mẹ tôi như thế nào, tình hình sức khỏe. Mới đầu tôi không tin lắm, về sau bảo tôi viết họ tên ngày sinh của mẹ và của tôi, bấm giờ cho mẹ tôi xem như thế nào. Vì lúc ấy mẹ tôi đã bệnh nặng. Ông này sinh năm 90, hơn tôi có 2 tuổi, nhưng nhìn tướng cao to dữ dằn, cách nhà tôi 4 nhà. Sau này tôi mới biết ông ấy bị quan pháp giữ âm bắt lính, tức là đáng phải chết nhưng được tha bổng và phải lập điện thờ ở trên trần để giúp cho người ta trừ ma. Nói khác là thầy pháp. Kinh dị quá, nhà tôi cách ông ấy 4 nhà mà giờ mới biết ông ấy là pháp sư. Nhưng ông ấy vẫn đang đi tu, phải tu mất 13 năm mới thành được. Cái vụ thẩm mỹ viện cắt tường ấy, ông ấy bấm được luôn cả cho người nhà chị kia. Vì sao bị thầy đỡ đầu phạt tội nên bị lộ thiên cơ, bị phạt nặng từ đó, làm gì cũng phải xin trước. Giờ tu được 8 năm rồi thì còn mất khoảng 5 năm nữa thì mới mở được đền phủ. Ông ấy bấm cho nhà tôi, mẹ tôi cũng khó qua, nhưng không phải bệnh âm mà là bệnh trần. Trước đây do căn cao số nặng không ra đầu đồng nên bị hành ra bệnh nặng không thể khỏi được đâu. Rồi bảo nhà tôi không khác gì cây trở, ma quỷ ra vào như vậy sao không loạn. Ông ấy đứng nhìn ở bên ngoài chưa vào trong nhà, bảo luôn bàn thờ nhà tôi toàn ma, nó đang ngự lâu lắm. Thêm cả gia tiên nhà cũ chưa tiện hết, người ta cứ đi đi về về. Công nhận mẹ tôi ra sức cúng, tôi ra sức vứt đồ đi không đốt. Chả hiểu tại sao tôi dị ứng với bát hương nhà này kinh khủng, toàn đứng lườm bát hương mới mất dạy chứ. Còn cả cái phòng tôi ở nữa, lạnh không khác gì cái tủ lạnh. Đông đã đành, hè cũng vậy, người khác bảo nóng, mỗi mình tôi kêu lạnh. Rồi 5 người vào trong nhà tôi, 4 người về bị ốm. Bắt đầu sau hôm ấy, làm lễ thì ông ấy được quan giới âm nhập lên, tuần nào cũng vào nhà tôi phán. Tao vừa bước chân vào đây mà chúng đã chạy đâu hết rồi. Rồi ông ấy cúng, trấn yểm lại bát hương nhà tôi, mời gia tiên về ngự. Các thứ xong xuôi, rồi ông ấy bắt tôi thắp hương đủ 49 ngày. Sau đó ông ấy dặn, nếu bất cứ đứa nào đêm mà gọi hay dọa tôi thì để con dao ở giường trong đêm nay. Đàn ông chém 7 nhát, đàn bà chém 9 nhát, nó gọi đâu thì chém đó, mà nhớ là không được trả lời. Sau khi dặn dò xong tất cả mọi việc thì ông ấy bảo tôi để 9 nhánh tỏi đã bóc ra ở đầu giường, đặt con dao ở bên cạnh y như ông ấy nói. Vì sai là chết giả đấy. Tỏi là để giữ hồn, còn dao là để chấn vía. Dao càng sáng càng tốt. Mọi vấn đề xong, ông ấy không hề lấy công xá gì, vì ông ấy bảo rằng mới đầu về xin làm nhà cho nhà tôi, nhưng Quan Âm không đồng ý. Về sau như thế nào lại được lệnh cho phép nên mới làm mà không được nhận tiền nong gì cả. Các thứ cúng bái nhà tôi đều mua theo yêu cầu của ông thầy pháp, mà rất tình cờ, như kiểu quý nhân phù trợ. Đêm đầu tiên sau ngày cúng trấn yểm đất và bắt nhang, tôi thấy nhà thực sự không hề lạnh nữa. Cái phòng tôi có cửa sổ chéo ra ngoài ngõ, nghe đồn trước đây có cây đa to lắm, xong có người treo cổ tự tử ở đó, rồi về sau bị một người đàn ông chặt mất cây đa ấy và cũng bị chết luôn, không biết có đúng không. Anh nghe thấy như vậy đều kinh, mà tôi đêm nào cửa vẫn mở, chả biết sợ là kiểu gì. Đến đêm thứ hai thì dự là có chuyện. Tôi thấy bị hai cái bóng đen xỉ, đen như cái cột nhà, nữ buộc tóc, nam tóc ngắn đuổi theo, đuổi sát chân. Tôi càng chạy nó càng đuổi ráo riết. Chạy gần đến cửa thoát rồi thì nó đã cách mình một sải tay, chỉ cần với một cái là tóm được tôi. Xong tự dưng tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra. Xong tôi nhìn ra cửa sổ thì hai cái bóng đen lủi lủi nó đang đứng ở ngoài đấy. Tôi nổi hết cả da gà. Lúc ấy có cảm giác như dây thần kinh nó bị ngưng lại. Xong đột ngột nó thò tay vào trong phòng, không rõ lắm, mờ mờ, giống như một cái cột điện chiếu xuống đường. Tôi nhảy dựng cả giường lên, phòng vẫn tối om, đèn không bật, chỉ có tôi và hai cái bóng. Tôi lại nhốt con chó dưới nhà. Bình thường mà nó ở trên này thì lại yên. Không hiểu sao hôm ấy nó cứ kêu rên rỉ đến gần 11 giờ mới thôi. Lúc đó tôi không nhớ được lời ông kia dặn, kiểu mất hết kiểm soát và bình tĩnh, xong quên luôn. Tôi như một con đơ, tay nắm chặt lấy cái gối, lùi tận vào trong góc. Xong bất thình lình tay tôi chạm phải con dao. Vì từ ngoài phòng đêm ấy ánh trăng hắt vào, tôi nhớ ông kia dặn rõ là dao càng sáng càng tốt, nên tìm được một con dao bằng inox chưa dùng một lần nào, vẫn cất trong chạn bát. Cái bóng nó thò tay vào. Trời ơi, có ai hiểu cảm giác kinh khủng như thế nào. Xong tự dưng tay tôi run rẩy, con dao rơi xuống giường ngay gần cái gối ở cạnh cửa sổ. Sau khi tay tôi rơi quần dao xuống, tay nó tiếp tục thò vào. Nó kiểu như cái bóng đổ xuống mặt phẳng chứ không phải là thò vào, mà tôi nhìn thấy được tay nó. Tôi tự dưng nghe văng vẳng bên tai, lấy con dao chém nó đi. Xong tôi nhắm mắt nhắm mũi, quả quạng con dao mai sau kịp lúc. Tôi chém bừa, không nhớ để mà đếm luôn. Tôi vừa quả quạng được mấy nhát mà khiếp nó vẫn cứ tiến gần đến chỗ tôi. Tôi bảo là thôi rồi, quả này không linh nghiệm, rối mù chẳng nghĩ được gì. Tay tôi vẫn cầm dao. Lúc ấy không hiểu sao tôi không chạy được, chân cứng lại. Nghĩ là cố chạy đi mà sao không di chuyển được. Xong lúc này cảm giác chỉ còn một cách, một đoạn ngắn thôi là nó sẽ vồ vào tôi. Thì tự dưng nó rụt lại. Hóa ra cái bóng nó chạm vào đầu mũi dao. Tôi kiểu như sực tỉnh, chém vội chém vàng, nhắm mắt nhắm mũi. Phát đầu 9 phát, sau 7 nhát. Hai đứa một nam một nữ. Lúc mở mắt ra, tôi không còn thấy chúng ở cửa sổ nữa. Tất cả lúc này chỉ còn lại mấy củ tỏi đang lăn lông lốc, giường chiếu như một mớ hỗn độn. Ánh đèn mờ mờ hắt vào từ phía đèn cao áp ngoài ngõ, ánh trăng nhạt, và tôi ngồi co rúm trên giường. Sau cái đêm hôm ấy, tôi nói cho ông thầy thì ông ấy gật gù bảo rằng đã đỡ được 4 phần. Nó bị đuổi đi nên nó tức, không có đất để ở nữa thì phải đi chỗ khác, thành ra nó quay lại đây để nhiễu sự. Ông ấy cắm cả 4 góc nhà rồi không có vấn đề gì. Chắc chắn phải 5 hôm tới nó mới có thể quay lại để phát chấn mạch, để phát chấn trạch vào nhà. Nhưng cũng không phải lo, ông ấy sẽ giải quyết cho. Xong ông ấy bảo rằng có một đứa đến xin tao cho vào trong nhà của mày. Nó là ma mà ở dưới âm, mãi không chịu siêu sinh, nên nó đang theo hầu cửa quan dưới âm. Nó không khai khẩu, tao cũng tra ra gốc khác. Ông ấy nói mà tôi cứ há mồm nghe. Xong ông ấy bảo bây giờ mà tao cho nó vào thì không bao giờ được, vì trong nhà mày bây giờ đã thở ra tiên, lại chấn yểm rồi, nên nội bất xuất ngoại bất nhập. Với lại không một thầy pháp nào cổ suý cho ma quỷ chung sống với con người, nên ta bảo là ta không giúp được. Ta không diệt nó luôn là phúc ba đời nhà nó. Thế mà nó còn dám đến xin tao. Em ngồi nghe xong thấy tức anh nhiều lắm. Lúc ấy em cũng muốn xin ông ấy cho anh vào trong, nhưng đã nói thẳng như vậy, tự dưng nói nữa chắc bị chửi quá. Sau lần đó, tôi vào điện thờ của nhà ông thầy để lễ tạ. Vừa bước vào đến nơi, ông thầy bảo hôm nay quan đi vắng rồi, ý là tạ lễ rồi xin gì xin, về lính sẽ chỉnh cho quan. Em lễ xong đang khấn vái thì tự nhiên hiện lên khuôn mặt của một ông cụ râu tóc bạc phơ, râu dài giống ông Thọ. Xong ông ấy mặc áo bào đỏ, tôi chỉ nhìn được đến nửa người. Cứ thế đầu óc quay cuồng trong gần 30 giây. Xong tôi hỏi ông thầy, quan nhà mình mặc áo bào đỏ hả thầy? Xong thầy nhìn tôi không nói gì. Lúc sau mới bảo rằng tôi hợp cửa này vì ít người nhìn thấy được quan âm trong điện lắm. Quan ở nhà thì mặc áo đỏ, đi tuần mặc áo xanh, mũ xanh. Thầy bảo rằng trong gia tiên nhà tôi cũng có người sắp làm pháp sư, xét bề bậc thì cũng là vai vế, tính tuổi ra phải ở 3 số rồi. Đang ngự trong bát hương ở nhà mà dưới âm thì cũng đã làm quan, nhưng bát hương nhà tôi chưa tụ nên chưa xem rõ được người đó thế nào, ở bên ngoại hay là bên nội. Và hiện tại trong nhà tôi vong đã di tản hết ra các nhà đang xây chéo ở nhà. Nhưng bọn này chúng nó chả to gan, chỉ là ma đói khát. Vấn đề ở hai cái bóng quỷ kia, chưa biết chúng nó thuộc kiểu như thế nào. Đêm hôm đó tôi nằm ở dưới nhà. Nhà tôi thì như thế này, cửa sổ ngay cạnh cửa chính. Lúc ấy tôi còn kê một cái giường ở dưới nhà để nằm, vì đợt đấy mẹ tôi ốm nặng nên phải kê giường để thuận tiện đêm hôm. Chứ tôi đang nằm đúng vào một cái mạch nước, nó như một cái giếng vậy, cứ múc nước nó lên lại tự đầy. Nghe chủ cũ bảo có đợt xóm mất nước còn sang nhà này để xin nước, nó cạn xong lại đầy. Đêm hôm đó tôi nằm quay đầu ra cửa sổ, xong bất chợt nửa đêm đã thấy mình đang đứng ở bên ngoài. Tôi có cái kiểu như thế này, ban ngày ghi nhớ tất cả những gì ở trên đường tôi đi, xong đến đêm bắt đầu ngồi thiền, bước ra khỏi xác để đi đến những chỗ đó. Không tập trung nhưng mà đại khái là tự dưng thấy người nhẹ bẫng, xong không phải là kiểu hồn bay lơ lửng nhìn thấy xác mà kiểm soát được cơ thể của mình, mà vẫn đi đến được nơi mà mình hình dung. Không phải là đi một phát kiểu cân đầu vân của Tôn Ngộ Không, mà cũng không phải đi lần lượt từ nhà ra. Các cung đường trên các đường có những gì nó hiện ra hết, nhưng dĩ nhiên là không có bóng người nào cả. Lại nói chuyện sau khi nửa đêm thì đứng ở đầu ngõ, thì bất chợt tôi đứng tim vì có một bàn tay đặt lên vai. Im lặng không nói gì trong vài giây, tôi quay đầu lại thì lần này rõ ràng đó là anh. Anh không nét như những lần trước, nhưng không mờ ảo như sương khói. Ai bảo giờ anh không vào nhà tôi được nữa? Xong anh kể chuyện ông thầy Pháp, rồi tôi bảo nhưng sao giờ tôi lại đứng ở ngoài đường như thế này. Xong anh nói cái chỗ tôi đang nằm là cửa ngõ ra đường âm, nghĩa là bao giờ tôi nằm ở đó là nằm đúng đường âm dương giao nhau. Xong anh nói rằng anh cũng vào nhà tôi từ lối đó. Nhưng giờ ông thầy Pháp chấn mất rồi nên anh không vào được. Nhưng bùa là lá chấn tà ma thôi, còn người sát âm hay là thầy Pháp quan vẫn đi lại được. Anh còn nói nhiều cái nhưng mà tôi không nhập tâm nữa. Anh bảo nhưng tôi đừng quay, bao giờ anh về anh sẽ tự có cách. Vì tôi mà cứ quay ra đấy sẽ nhiều vong hợp và sát đi. Đang chưa biết như thế nào thì tôi thấy hai cái bóng đen ở đằng xa đi lại. Xong chân của tôi đóng cọc ở đường luôn. Anh bảo rằng nó đến rồi đấy, tôi phải đi vào trong nhà. Thế là anh lôi tôi chạy. Tôi không dám quay đầu lại vì vẫn là hai cái bóng không mặt mũi, đen sì ra sức đuổi. Xong mẹ tôi gọi nên tôi tỉnh dậy. Thời gian khoảng 3 giờ sáng. Chính thức là tôi không ngủ được nữa cho đến sáng ngày hôm sau. Sau cái đêm đó, tôi thấy tôi đứng trước cửa nhà. Thì khoảng một thời gian tiếp đó, tôi không thấy có vấn đề gì xảy ra. Các bạn đừng thắc mắc vì sao không bao giờ thấy tôi ra ngoài nhiều, vì tính chất công việc của tôi phần lớn là ở trong nhà. Thêm nữa mẹ đang ốm nặng nên không dám đi đâu, phải túc trực 24/24 lễ Tết cũng không được đi đâu hết. Chính vì vậy mà có thể nói từ sau lúc chấn nhà xong và đêm hôm tôi nằm trên phòng và thấy hai bóng quỷ thì hầu như không có biến cố gì lớn. Nhưng sau đó có một đêm tôi không quá mệt, hoàn toàn không nhớ gì lời anh ở dưới âm dặn. Tôi nằm ở dưới nhà quay đầu ra cửa sổ. Thế là đêm hôm đó tôi được hai bóng dắt đi, cứ đi theo nó, đi mãi thì đến một khúc sông. Nếu ai ở Hải Phòng hẳn biết có cái hồ điều hòa nằm sau Bích Si, nó rộng và khá sâu. Cái sông này y như vậy, nước đen ngòm, trời tối thui. Có một cái cây cổ thụ rất to, nó nằm ở đầu sông bên này. Cảm tưởng nếu trèo lên cái cây ấy, nhìn xuống thì người ở dưới chỉ bằng ngón tay. Tôi đứng đó một lúc xong bị thúc qua đò. Trên đò rất nhiều người chen nhau, không thấy mặt mũi, chỉ biết rằng đò rất nhỏ mà những người ở trên đò xếp chồng lên nhau mà không rơi. Khi thuyền chuẩn bị đi thì có một con rắn hai đầu, mình rồng, đầu lại là đầu rắn, ngoi từ dòng sông lên, nhìn hết một lượt trên thuyền. Sau tôi có hỏi một số thầy thì được biết rằng đó là thần quản ngục dưới âm, đại khái như vậy. Người nó to lớn hết sức, nhìn như phim kinh dị vậy. Có hai đầu cạnh nhau và đầu bành ra như hổ ma, còn phần thân còn lại có vảy rồng. Sau khi nhìn xong một lượt, nó cho thuyền được phép đi sang bờ bên kia. Thuyền không có người chèo mà lướt nhanh như cano, chỉ tích tắc đã sang đến bờ bên kia. Lúc này mọi người đều xuống thuyền và tản đi các nơi khác. Tôi cũng lang thang mà không biết rằng đang đi đâu. Hai cái bóng đưa tôi đi lúc này lại không thấy đâu nữa. Rồi đột nhiên tôi chạy tới chạy lui, phát hiện ra nó rất giống đường xá dưới âm anh ấy từng dẫn tôi đi. Nhưng lần này phố xá ở đây nó lạ hơn, nó đông người, có nhiều cửa để ra vào, giống kiểu pháp trường hơn là phố thị. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì rất dễ nhầm lẫn với những khu nhà ở dưới âm thông thường. Nhưng nơi này sao nó có cảm giác tôn nghiêm, cũng không có nhiều thứ đáng sợ. Tôi còn đang ngẩn người chưa biết thế nào thì đằng sau mọi người bắt đầu đi ngược lại hướng tôi đang đứng. Rồi tôi thấy có một bàn tay nắm tay tôi, kéo nhanh ra khỏi đám người đang lướt trên đường. Là anh chứ không phải ai khác. Anh trông lo sợ, bảo tôi xuống được đây. Tôi phải đi ngay vì cửa âm sóc đóng lại. Tôi bảo không hiểu tại sao tôi lại xuống được đây. Anh bảo may rằng chưa đi vào các cửa luận tội, nếu không là tôi đã chết. Anh dúi vào tay tôi một tờ giấy, bảo tôi chưa đến số chết đâu. Nên tôi nghe anh chạy ngược lại chỗ mà tôi vừa đến, không được quay đầu lại. Tôi phải chạy thật nhanh. Xong anh ấy kéo tay tôi quay lại đẩy tôi một cái. Tôi cứ thế cắm đầu chạy mãi, chạy đứt cả hơi cũng đến được cái bến đò. Tôi giở tờ giấy ra, anh đưa cho tôi thì thấy nó giống một số đề, thế không biết cũng ghi số thứ tự các kiểu. Xong tôi bước xuống đò, xung quanh không có gì ngoài tiếng gió. Hai mắt tối đen và tôi tỉnh lại. Tôi nhìn đồng hồ 3 giờ sáng. Xong mẹ tôi gọi kiểu nhức móc, chửi bới ẩm cả nhà lên, bảo rằng mày ngủ gì mà như chết, nằm ngay ngoài mà tao gọi mãi không nghe, không mở được cái mồm ra mà thưa. Lần đi xuống dưới âm này tôi rất mệt,

Không, mọi người lại tưởng tôi yêu người âm rồi, lại còn yêu tiếp người dương. Cái hôm gặp đầu tiên về đã có trục trặc ngay. Mẹ tôi cản trở đủ kiểu, xong còn bảo là cấm được gặp. Mà tôi thấy lạ lùng ở điểm này. Hôm gặp lần đầu tiên, con lai tôi về nhà. Về nhà ở gần ngay nhà nhau. Thế là mẹ tôi rất giận dữ, rồi bảo nghiêm cấm không cho gặp nữa. Về lúc mẹ tôi có ngồi ở đầu ngõ chơi, bảo là do anh không có chào mẹ nên mẹ ghét. Lần đầu tiên gặp sao biết mà chào đây. Rồi tôi nói rằng bạn con đâu có biết mẹ mà chào. Thì mẹ tôi bảo rằng không cần biết, nhưng mà nó thấy tao gọi mày mà nó không biết sao. Ấn tượng đầu tiên là như vậy. Tối đó đã vào xong chào hỏi mẹ tôi, và mẹ tôi cũng niềm nở. 2-3 ngày sau lại có biến, chung quy là ngăn cấm và không cho đi chơi. Tóm tắt là như vậy. Đêm cách hôm tôi gặp người yêu tôi hiện giờ 3 hôm thì anh ấy về. Lần này anh đứng ở cách xa tôi và bảo rằng tôi không được tiếp tục quen người kia nữa, nếu không anh sẽ không để yên. Tôi bảo rằng sao lại như vậy, thì anh bảo rằng tôi đã là vợ của anh, anh không thích thế, với cả tôi với người ấy không hợp nhau. Nói xong như vậy anh đi luôn, làm cho tôi không kịp nói thêm gì nữa. Rồi y như rằng không được yên ổn thêm một giờ phút nào nữa với mẹ. Mẹ tôi tự dưng quay ra coi người kia như là một kẻ thù. Lần nào thấy hẹn hò đi chơi cũng rình mò rồi về đứng bắt dằn mặt. Đỉnh điểm là một hôm tôi hẹn với người kia thì lúc đó là trời mưa. Sau tôi bảo rằng tôi không đi được, nhưng thực chất là mẹ tôi đã cấm và giữ chìa khóa không cho đi. Thế là cãi nhau. Lúc đó cái Facebook chết tiệt lại lag, hay là làm sao đó mà tôi gửi tin nhắn là tôi không đi được rồi, xong vẫn cứ đợi từ 7 đến 9 giờ. Xong nhắn tin bảo rằng từ giờ là tôi không gặp nhau nữa, và có thứ muốn đưa cho tôi, nhưng có lẽ là thôi. Sau này tôi mới biết là anh ấy đã đốt quả đi luôn. Đêm hôm đó tôi chán nản, không biết làm gì. Đi tắm xong quên cả cái lá bùa để trên phòng tắm, rồi cũng không biết là quay về đâu. Gặp anh bảo rằng tôi vẫn không nghe lời anh sao. Tôi bảo rằng cái này là do duyên số, tôi đâu có chống lại được. Xong anh bảo tính của người đó không hợp với tôi, tôi chỉ khổ mà thôi. Tôi không nghe, quay đầu đi thì anh kéo tay tôi lại bảo: sao em không nghe lời chồng em? Anh cho em được quyền sống ở trên này, nhưng anh không cho phép em yêu người khác. Tôi không nói gì, tôi không biết nên tự vấn lương tâm bằng cách nào. Chứ một người đàn ông 2 năm mới gặp một lần ở dưới âm, mỗi kỳ hạn được gặp nửa năm. Còn một người là do cùng chung một nhịp đập ở trần gian, một người đến trước, một người đến sau, nhưng lỗi ở âm dương cách biệt, làm sao cho vẹn đôi đường bây giờ. Tôi không nói được câu nào và tôi nhìn anh, cảm giác như anh đang toát ra những tia giận dữ, nỗi sợ của những người không biết phải làm gì khi bắt buộc phải trả lời cho những câu hỏi. Nhưng làm sao tôi dám chọc giận người âm, người đó ít nhất cũng từng cứu tôi không ít những tai họa. Anh kéo tôi lại gần rồi nhìn như thôi miên. Trong cái khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy giống như ánh nhìn của lần đầu gặp nhau, trong trẻo và nhẹ nhàng. Bất ngờ anh bảo tôi: em nói đi, sao em không có nói? Tôi nói rằng tôi không có gì để nói, tôi cần phải suy nghĩ. Anh bảo đừng nói dối người âm, những gì tôi nghĩ anh biết hết. Tôi bảo rằng anh có tin vào tình yêu không? Anh nói người âm yêu theo cách khác và rất ghen, ghen hơn cả người trần. Rồi anh cúi sát mặt tôi, anh bảo rằng tôi hãy nhớ lấy những gì anh nói. Từ sau hôm anh người âm nói ra câu đó, tôi và người trên giường toàn gặp những việc khó khăn. Mẹ tôi lấy lý do ốm để làm cái cớ ép tôi không được quen biết và qua lại với người kia. Hai đứa rơi vào trạng thái gần như không gặp được nhau bao giờ, và bất kỳ dịp nào ròng rã cả tháng trời. Rồi cãi nhau om tỏi, đủ các lý do lãng xẹt, và nguyên nhân chính là vì mẹ tôi. Tôi bị giam giữ ở nhà, mẹ tôi còn khóa cửa trên cửa dưới, khóa hết không cho đi đâu. Nghĩ lại những tháng ngày đó bây giờ vẫn còn kinh khủng. Rồi tôi nằm ở nhà thần thơ, ôm đồm mớ công việc để giết thời gian. Tôi và người kia vẫn nhắn tin cho nhau, nhưng gặp mặt thì không có giải pháp nào. Kiểu chán nản tuyệt vọng. Xong có đêm tôi gần như thức trắng, đến sáng qua cái giờ gặp anh ở dưới âm, nên dòng dòng mấy ngày sau tôi không gặp được. Rồi đúng đến buổi trưa của hôm đấy, tôi mệt quá rồi nằm ngủ gật trên bàn thì thấy có người lay bên cạnh. Tôi không mở mắt, cứ nằm im. Sao có một giọng điệu nói bên tai bảo là giận sao? Tôi thì thào: giận ai mà giận. Giọng đó lại tiếp tục: không giận sao không muốn gặp anh?

Anh mặc một bộ áo dài màu vàng, chân đi hải giống như kiểu các vương công quý tộc ngày xưa. Tôi vẫn thắc mắc tại sao bây giờ lại nhìn thấy đôi chân đó, toàn để ý đến các chi tiết lạ. Xong anh nói rằng duyên nợ giữa tôi với anh khó dứt, nhưng cụ tổ ba đời nhà tôi về độ cho gia đình. Lúc gặp tôi đang đứng trước cửa, khi biết được chuyện cụ giận anh lắm. Nghe anh nói như vậy, tôi thấy thương anh nhiều hơn, vì tôi biết rằng anh rất tốt với tôi từ kiếp trước. Xong anh bảo rằng anh sẽ phù hộ cho tôi gặp được một người yêu tôi, và cùng tôi đi đến, và cùng tôi đi hết đoạn đường sau này. Nếu còn duyên thì hẹn gặp tôi ở kiếp sau, mình sẽ lại yêu nhau. Tôi bảo rằng anh đi thật sao? Anh nói rằng anh không đi, anh không đi đầu thai kiếp người, anh chờ tôi. Đến khi nào tôi hết duyên hết nợ với người Trần thì thôi. Sau anh cầm tay lên, viết vào tay tôi hai chữ hẹn ước. Tôi nghe có tiếng người ở đâu bảo rằng đến giờ rồi đi thôi, nhanh lên đi thôi. Thế là anh mỉm cười, vẫy tay chào tôi. Giống như lần đầu tiên cách đây 6 năm ta gặp nhau, anh cũng từng vẫy tay chào tôi. Chỉ có khác một điều, lần chào nhau ấy là lần chào tạm biệt. Còn giờ có thể là tạm biệt, cũng có thể là vĩnh biệt. Duyên phận đời người là một cuộc sắp đặt của số mệnh, không thể biết trước được ngày mai sẽ như thế nào. Chỉ có thể nên trân trọng những gì mình đang có, để không bao giờ phải thấy hối tiếc khi đã mất đi.